Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1341, đừng nói những lời này, con không thích nghe. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con nói năng ngây ngô, rất nhiều lời chúng nói đều là học từ bố mẹ. Lúc này cũng bắt chước nói theo trong thôn. Nhà khác biệt nhất chắc là nhà Đại Đà, vì nhà máy nên nhà cậu bé giàu có hơn nhà họ. Đại Đàn khá thông minh, cậu bé biết lên tiếng nói. Nhà các cậu cũng có người làm việc trong nhà máy, đến Tết chắc chắn cũng có tiền, không cần phải ghen tị với bọn tớ. Cũng đúng, năm nay đồ ăn ở nhà ngon hơn năm ngoái, hơn nữa lì xì mà bà cho cũng nhiều hơn. Bố mẹ của không ít đứa trẻ ở đây đều làm việc trong nhà máy, làm việc đến tận Tết mới được nghỉ, tuy vất vả, nhưng Thẩm Nghiên cho rất nhiều phúc lợi, tặng không ít quà, còn có thưởng Tết. Nhà có tiền, đối xử với con cái đương nhiên cũng hào phóng hơn. Diệu Diệu thần kỳ, trước đây, mọi người đều nghèo, đối với con cái chỉ có một yêu cầu, đó là nuôi sống là được. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ mọi người bắt đầu theo đuổi trình độ cao hơn. Nhà họ Thuận đối xử với con cái như thế nào, họ cũng làm theo như vậy, học hỏi theo, dù sao cũng sẽ không kém hơn. Bản thân không có bản lĩnh, nhưng đi theo những người có bản lĩnh thì cũng có thể học hỏi được đôi chút. Ngay cả con cái trong thôn cũng bị bố mẹ ra lệnh, sau này phải học theo con cái nhà họ Thẩm, mấy anh em nhà họ Thẩm làm gì, chúng cũng phải làm theo. Đi theo người thành công thì chắc chắn sẽ không sai. Lúc này, bọn trẻ trong thôn đều có lì xì, chúng chạy đến cửa hàng tạp hóa nhỏ ở đầu thôn. Từ khi nhà máy được xây dựng, người đến thôn cũng nhiều hơn, có người đã nảy ra ý tưởng kinh doanh. Họ thật sự mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong thôn. Bình thường người qua đường muốn uống nước, ăn gì đó thì cửa hàng đều có. Hơn nữa người dân trong thôn muốn mua chai nước tương gì đó cũng rất tiện. Vì vậy cửa hàng tạp hóa này được mở ở đây. Tất nhiên, khách hàng chủ yếu vẫn là trẻ con. Đến Tết, cửa hàng nhập về một ít pháo các thứ mà trẻ con thích. Trẻ con đến Tết có tiền lì xì, đến đây cũng nhiều hơn. Lúc này đám trẻ đang tụ tập ở trước cửa hàng. Đại Đản và mấy anh em đến nơi, trước tiên chúc Tết bà chủ cửa hàng. Vừa hay cả nhà bà chủ đang ở trong cửa hàng, nhìn thấy một đám trẻ con đến, họ liền cười nói. Mấy đứa vừa đến là bà biết ngay bọn trẻ trong thôn cũng sắp đến. Bây giờ, mấy anh em này đã trở thành đầu lĩnh của bọn trẻ trong thôn. Cơ bản là chúng vừa đến thì những đứa trẻ khác cũng sẽ đến theo, không cần nhìn cũng biết. Đặc biệt là bọn trẻ nhà họ Thẩm rất lễ phép, đến nơi còn biết chào hỏi. Thấy mấy đứa trẻ chúc Tết, bà chủ cũng lấy ra một ít lì xì, phát cho chúng. Mỗi đứa được một hào, bọn trẻ nhận được tiền, lại tiêu luôn ở cửa hàng. Đúng là một công đôi việc, ai cũng có lợi. Mấy đứa cẩn thận một chút, đừng để bị thương. Bà chủ bán pháo cũng sợ bọn trẻ nghịch pháo sẽ bị thương. Vì vậy mỗi lần bán, bà đều dặn dò chúng phải cẩn thận. Bọn trẻ đều đồng ý, rồi ra bãi đất trống trước cửa hàng chơi. Chúng cũng biết mình đang mặc quần áo mới. Nếu làm bẩn thì lúc đến nhà người khác chúc Tết sẽ phải mặc quần áo cũ. Vì vậy, cũng rất giữ gìn bộ quần áo này. Không dám làm bẩn, đến khi chơi chán chê rồi, bọn trẻ bị người nhà bắt về. Tuế Tuế đã sớm chơi quên trời quên đất rồi. Con bé này đi theo các anh, chẳng khác gì con trai, chơi điên cuồng. Cách chương.